Chương 224, Chí cực nhất thương. Sở Nguyên nghe thấy vị này áo trắng công tử mà nói, trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn thật không ngờ, thế nhưng có người dám đem chủ ý đánh tới hắn trên người, người này quả thực là chán sống. Bất quá Sở Nguyên còn không nhớ nhanh như vậy liền giải quyết người này, bởi vì này nhân còn có như vậy một chút tác dụng. Dù sao, Sở Nguyên vẫn là vừa tới đến nơi đây, đối với Hàn Nguyên nơi tình huống không rõ ràng lắm, nếu là có như vậy một người dẫn đường mà nói, tất nhiên hội thoải mái rất nhiều. Ha ha ha, thế nhưng còn có người nghĩ cách đánh tới của ta trên người, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở Nguyên quanh thân hơi thở đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại tột cùng lực lượng, cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt tràn ngập khắp nơi, quỳ xuống làm buồn quân cẩu, còn có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói, trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi. Sở Nguyên thanh âm giống như quần quận trường giang nhất hạng, nháy mắt đó là chuyển khắp bốn cực đồng thời. Sở Nguyên quanh thân uy áp buộc phát ra đến, lại cường đại tới rồi một loại khó có thể hình dung nông nỗi, kia như ngục như huyên khí thế, làm cho người ta nhịn không được lâm vào thần phục. Liền liên vẫn kiêu ngạo ương ngạnh áo trắng công tử, trên mặt cũng xuất hiện một tia ngưng trọng. Bất quá, hắn đang nghe gặp Sở Nguyên mà nói lúc sau, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ cảm xúc. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, trước mắt vị này tuổi trẻ cũng dám như thế nói ngoa, một cỗ phẫn nộ tột cùng lực lượng, hoàn toàn từ hắn trên người bộc phát ra đến, trong mắt màu đỏ một mảnh, kia mãnh liệt sát ý lại chút không có che giấu tốt cuồng vọng hạng người cũng dám như thế nói với ta nói. Xem ra ngươi là chán sống, hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức một chút cái gì tên là sống không bằng. Chiếc áo trắng công tử trên mặt lộ ra một tia dữ tợn thần sắc, lập tức quanh thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi. Cái loại này mờ mịt vô cùng lực lượng, làm cho người ta không khỏi lâm vào khiếp sợ. Đồng thời, áo trắng công tử trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, kia trường thương phía trên dĩ nhiên là toát ra dày đặc hàn quang hủy thiên diệt địa, chí cực nhất thương áo. Trắng công tử quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển, một cỗ cường đại lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến, kia mũi thương phía trên, lại bộc phát ra hủy diệt hơi thở đến, nháy mắt một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, từ kia một chút bộc phát ra đến lập tức, đó là hoàn toàn tản ra, hướng tới Sở Nguyên đó là hung hăng đâm lại đây. Hử, con kiến hôi, cũng muốn ở của ta trước mặt khoe khoang. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Một bên Sở Nguyên thấy thế, không khỏi cười lạnh liên tục. Chút không có đem trước mắt người đặt ở trong mắt, đồng thời hai mắt híp lại, khí thế cường đại nháy mắt buộc phát ra đến, hình thành một cỗ thật lớn uy áp, bao phủ cả thiên địa. Thân thể đã ở này khổng lồ vô cùng chân nguyên thúc dục dưới, nháy mắt bành trướng mấy lần, giống như thượng cổ ma thần nhất hạng. Kia mạnh mẽ cơ thể, lại giống như mãng xà nhất hạng, không ngừng toàn thể mấp máy. Thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, quả thực chính là kinh thiên động địa, có thể hủy diệt hết thảy. Ở Sở Nguyên này một tiếng manh ung dưới, kia giống như sắt thép nhất hạng bàn tay to, dĩ nhiên là không sai chút nào bắt được này cường đại vô cùng trường thương. Lập tức, hắn chân nguyên chấn động, rung động trong lúc đó, buộc phát ra một loại hủy diệt lực lượng khoảnh khắc, đầu ngón tay khinh đạn đó là trực tiếp banh phin này thoạt nhìn cường đại tới rồi cực hạn nhất chiêu có thể tưởng tượng đi ra. Sở Nguyên hiện tại buộc phát ra tới thực lực, là có cỡ nào cường đại, quả thực chính là vượt quá tưởng tượng, làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể áp lực lượng, đang không ngừng từ hắn trên người buộc phát ra đến. Như thế nào có thể, lực lượng của ngươi, như thế nào có thể sẽ có như thế cường đại. Áo trắng công tử thấy thế, mỹ mắt đột nhiên kịch liệt nhảy lên, cảm giác được một loại bất khả tư nghị, cái loại này cường đại lực lượng, lại chấn đắc hắn song trưởng run lên. Giống như tùy thời đều phải chặt đứt nhất hạng, này lại làm cho hắn cảm giác được một loại khó có thể áp lực cảm giác. Chính là, ngắn ngủn một chốc kia, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, đó là đã muốn đánh nát tất cả công kích. Con kiến hôi, sao lại lý giải bổn quân thực lực? Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, chút không có để ý trước mắt người. Vị này áo trắng công tử thực lực tuy rằng thập phần kinh người, còn hơn ám minh tam ma mà nói, lại mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là cùng Sở Nguyên khi xuất ra mà nói, vậy không biết kém nhiều ít, ở Sở Nguyên trong mắt, cũng sẽ không quá là một cái nho nhỏ con kiến nhất hạng, tùy ý liền có thể chém giết. Đương nhiên, hiện tại Sở Nguyên lưu trữ hắn còn chỗ hữu dụng, nếu không mà nói Sở Nguyên đã sớm trực tiếp hạ sát thủ. Ngươi vị này áo trắng công tử nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nhất thời mặt đỏ thai hồng đứng lên, trong mắt lại tràn ngập mãnh liệt sát ý, lạnh lùng nhìn thấy Sở Nguyên đạo, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi liền như vậy một chút thực lực sao? Hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức một chút, cái gì tên là chân chính hủy thiên diệt địa, cái gì tên là hối hận áo trắng công tử, thật là hoàn toàn phẫn nộ rồi. Hắn ở U Minh Cung cũng coi như được với là cao thủ, nhưng là thế nhưng bị trước mắt người, lại nhiều lần đùa cợt hơn nữa, ở hắn trong ánh mắt, hắn thấy được cái loại này khinh thường vẻ mặt, giống như chính mình liền thật là con kiến nhất hạng, chút không có gì thương lượng đường sống, tùy ý trong lúc đó liền có thể chém giết chính mình, điều này làm cho hắn hoàn toàn phẫn nộ rồi. Nhưng là, hắn cũng biết trước mắt người thực lực cường đại, nếu là mạo muội ra tay mà nói, tất nhiên hội đã bị ngầm bán. Nay đây, hắn quyết định muốn xử xuất chính mình cường đại nhất lực lượng, nhất xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đó là vừa mới trực tiếp đánh bại trước mắt người, cho hắn biết cái gì tên là thực lực chân chính, cái gì tên là lực lượng tuyệt đối phần thế nhất kích. Thiên băng địa ham áo trắng công tử quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc dục đến cực hạn, không còn có chút giữ lại, trong mắt lại tràn ngập đặc hơn sắc ý, chút không có gì cảm xúc, nhìn thấy Sở Nguyên thật giống như là nhìn thấy chết nhân nhất hạng. Trong tay chuôi này trường thương lại giống như đột phá thời gian cùng không gian nhất hạng, bộc phát ra một loại khó có thể tưởng tượng cường đại hủy diệt lực, một cỗ quần quận không ngừng hủy diệt lực lượng, khoảnh khắc trong lúc đó đó là tràn ngập cả khắp nơi, vốn đặc hơn tới rồi cực hạn sát phạt khí, tại đây cổ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng dưới, cũng bắt đầu xuất hiện một tia cái khe có thể tưởng tượng đi ra, này nhất thương lực lượng, là cường đại tới rồi cái tình trạng gì quả thực, là vượt quá người bình thường tưởng tượng. Áo trắng công tử tin tưởng không ai có thể đủ tại đây nhất thương dưới sinh tồn xuống dưới.